một cuộc cách mạng nông dân thất bại. Vào khoảng 1944-1945, báo Thanh Nghị có đăng một bài tôi biết về việc Nguyễn Công Trứ khai thác hai huyện Kim Sơn và Tiền Hải. Bài khảo cứu nhỏ đó đã căn cứ vào những sử liệu chắc chắn mà tôi không phải giải thích một cách khác, nhưng vì chúng ta đã trải qua. Vào năm 1944, một nạn đói kinh khủng là vì một vài trường hợp đã không thuận tiện để tôi trình bày rõ ràng vấn đề, nên tôi nhận thấy là đối với bài đó đã không được đầy đủ và có ý nghĩa, nên tôi xét lại đầu đề. Căn cứ vào những tài liệu đã dẫn mà tôi còn giữ được, thêm vào một số tài liệu mà tôi chưa dẫn, tôi sẽ vẫn theo dàn bài cũ mà trình bày các sử liệu theo lối biên niên. Sử liệu trình bày như thế này có tính cách khô khan, nhưng vì tìm ra khó, nhất là trong lúc các sách sẽ bị tiêu hủy, sẽ có thể ích lợi cho nhiều vị chuyên về việt sử. Tôi sẽ có lời bàn rất dè dặt căn cứ vào sử liệu mà tôi sẽ dẫn. Phần thứ nhất, sử liệu. Một năm Giáp Thân 1824, thứ năm chụp Minh Mạng, tháng năm, chiến Sơn Nam, Nam Định, Sơn Tây và Bắc Ninh, từ mùa xuân đến mùa hạ không mưa, lúa, khoai, đậu khô héo nhiều mà dân không báo tai, trấn không có án khám, quan tổng trấn đem tình trạng dân cực khổ tâu lên, ngài truyền tùy bực tha thuế. Hai, năm Ất Dậu 1825, tháng 7, có năm huyện ở Hải Dương, Nam Định thuộc về Bắc Thành, nhân trời hạn, nước mặn lên, có nơi không cấy được, có nơi cấy mà bị hạn, quan tổng trấn tâu lên, ngài khiến khám xét nơi nào không cấy được, thời tha thuế, nơi nào tổn hại, thời cứ lệ mà tha cho. Nam Định, cũng như Nghệ An, lại bị gió bão, thuyền chìm, nhà hư, người chết đuối cũng nhiều, ngài khiến phát tiền, trần cấp. 3. Năm Bính Tuất 1826, tháng Giêng, quan Bắc Thành tâu, trong 13 huyện trấn Hải Dương, vì đói, lưu tán hết 108 làng, ruộng bỏ hoang hết 12.700 mẫu, thuế mùa đông năm ngoái, không lấy gì nạp được, ngài khiến tha thuế cả. 4. Tháng 2, giặc thổ trấn Nam Định là Võ Đức Cát, nguyên làm thủ ngự ở đồn Ba Thắc, vì của giết người nên phải cách. Cụ tập bọn Phan Bá Vành, Nguyễn Hạnh, Mưu Khởi, Ngụy, cướp phủ Trà Lý và Lân Hải. Thủ ngự Đặng Đình Miễn và Nguyễn Trung Diễn bị hại. Chấn thủ Lê Mậu Cúc ra đánh bị chết. Quan quân chết đến vài mươi người. Còn thời tan chạy cả. Súng, khí giới, thuyền mất hết. Quan tổng trấn nghe báo liền khiến thống chế Trương Phúc Đặng theo đánh giặc tan ở làng Đồng Hoào. Về huyện Giao Thủy bắt được Võ Đức Cát đem nạp giết ngay. 5. Tháng 7, thuộc trấn Hải Dương thường năm mất mùa luôn. Giặc phá, dân ly tán, quan tổng trấn không tâu, ngài dụ ban của Nguyễn Hữu Thuận mới trích những sự cực khổ 37 làng tâu lên. Ngài khiến những thuế phải nạp năm ấy và tiền lúc trước còn thiếu đều tha cả. 6. Tháng 11, tướng giặc ở Sơn Tây là Lê Trọng Liên ăn cướp làng Viện Lãng Hạt Phù Ninh. Dân làng bắt được 6 tên trong đảng ấy, chi huyện Phù Ninh Nguyễn Thế Cát đi khu giải về. Qua rừng Tử Đà, giặc xông ra đánh cướp lấy tù. Cát bị hại. Sau, quan bắt được tên Liên đem giết. 7. Tháng 12, giặc thổ ở Nam Định là Phan Bá Vành với Nguyễn Hạnh, Nguyễn Xưng Khũ Quân, đem hơn 5.000 quân xâm cướp các huyện Nghi Dương và Tiên Minh ở Hải Dương. Lại liên kết với đảng tàu ô cướp ngoài biển chống với quan quân. Quan trấn thủ là Nguyễn Đăng Khuyên đánh không được, quan tổng trấn Bắc Thành tâu lên. Ngài than cho Vương Văn Minh, hàm Tiên Phong, đô thống chế chuyên quản lý Bắc Thành, hiệp đồng với Nguyễn Hữu Thuận, coi việc quân. 8. Cũng tháng 12, ngài chuẩn cho tham hiệp Thanh Hóa, Nguyễn Công Trứ, tham hiệp Nghệ An, Nguyễn Đức Nhuận, theo Nguyễn Hữu Thuận, Trương Văn Minh, tham tán việc quân binh. Nghệ An thời giao cho Đức Nhuận đem qua sai phái, khiến quản cơ Thanh Hóa là Võ Văn Bảo coi 4 chiếc thuyền quân. Quản cơ Nghệ An là Trương Văn Tín coi 14 chiếc. Đều tới Hải Dương hội tiễu. Nguyễn Công Trứ năm 1824, nghĩa là trước đấy 3 năm làm lang trung bộ lại, sau thụ chức tu nghiệp trường quốc tử giám ở Kinh, cùng với thân văn quyền, vì có thể làm khuôn phép được. 9. Năm Đinh Hợi 1827, tháng Giêng, Phan Bá Vành lại tụ chúng ở phủ Thiên Trường và Kiến Xương, quan Bắc Thành xin phái thêm lính Kinh với thuyền và súng cho mạnh thêm thế quân. Ngài khiến quan phó tướng Ngô Văn Vĩnh đem quân khẩu bảo vệ nhì qua Bắc thành hội tiễu. Lại phái Trung Dinh, Tả Dinh vệ quân, Thần Sách ở Nghệ An, mỗi sinh một viên vệ úy theo sai phái ngoài Bắc Thành. 10 tháng 2, Trần Văn Suy quyền coi tào binh Bắc Thành tham tán việc quân. Suy thấy giặc lâu chưa yên, dâng sớ xin đi, ngài khen mà cho. 11 cũng tháng 2, Vành đem quân vây Phạm Đinh Biểu ở chợ Quán. Phạm Văn Lý và Nguyễn Công Trứ chia ba đạo quân đến cứu. Trong ngoài giáp đánh, giặc tan. Vành chạy vào làng Trà Lũ, đắp thành Đào Hào, lập mưu cố giữ. Vành ở làng Trà Lũ, quan quân vây giữ, thế giặc cùng, toàn nhân đêm chạy ra biển. Phái Phan Bá Hùng đón giữ, quan quân thẳng vào đến nơi, bắt được tên Vành và đồng đảng hơn 760 người. Thuyền và súng lấy được hết. Tờ báo tiệp tâu lên, ngài tùy bực ban thưởng. 12 tháng 3, ngài khiến thống chế lãnh chấn thủ Nghệ An là Nguyễn Văn Khiếu, hình bộ thượng thư là Hoàng Kim Sán, kinh lược chấn Sơn Nam và Nam Định. Thân Văn Suy tham tá việc kinh lược. Ngài khiến đình thần bàn mấy điều khoản, thương yêu dân điêu tàn, chỉnh đốn các quan lại, rồi chuẩn cho thi hành. 13 tháng 4, các quan kinh lược đến Nam Định xét hỏi những điều khổ cực của dân, nơi nào bị giặc phá, đốt, thời cấp tiền, lúa, nơi nào bị hại, thời cho tiền tuất. Xét việc kiện cáo về việc san tham quan lại, ai cũng sợ hãi. Chánh án Nam Định là Phạm Thanh, thư ký Bùi Cát Kham, tham nhũng lắm, khiến giải đến chợ chém ngang lưng. Tịch thu gia sản, phát cho dân chúng. Tri phủ Nguyễn Công Tuy, tham tàn, phải tội chết. Lại xét đồng tri phủ Ứng Hòa, Phạm Thọ Vực, tri huyện Đại An Nguyễn Văn Nghiêm để nha lại làm điều tệ, phải cách chức cả. Còn người nào không xứng chức cũng phải bãi về hết thầy. 14 tháng 5 nhuận, ngài cho sản thuế ruộng chấn Sơn Nam, Sơn Tây, Bắc Ninh, Hải Dương vì mùa đông năm trước phải tai nạn. Kiên lịch sử Nguyễn Văn Hiếu lại tâu xin chủ tễ chấn Sơn Nam và Nam Định, ngài cho tha thuế năm nay, Đinh Hợi 1827 và thuế còn thiếu năm trước, Bình Siêu Tạp Dịch cũng đều hoãn cho cả. 15 tháng 7, Bắc Thành lụt lớn, Sơn Tây, Sơn Nam và Nam Định vỡ đê, ruộng ngập, người chết đuối nhiều. Quan Bắc Thành phái người đi phát trận và đem việc ấy tâu lên, ngài dụ cho quan chấn cấp thêm. 16 tháng 3 năm Mậu Tý 1828, ngài cho thị lang Nguyễn Công Trứ làm chức sinh điển sứ. Nguyên khi trước, Công Trứ dâng sớ xin ba điều. 1. Nghiêm pháp cấm để tuyệt bọn trộm cướp. 2. Rõ thưởng phạt để khuyên gian quan lại. 3. Mở ruộng khoang để giúp cho dân nghèo. Ngài cho, vì thế, cho làm chức ấy. 16 tháng 10, đặt huyện Tiền Hải thuộc về phủ Kiến Xương, chấn Nam Định. Nguyên trước, ở gần biển, có một dải bãi Tiền Châu bỏ hoang. Giặc thường trốn núp tại đó. Khi dinh điền, sứ Nguyễn Công Trứ đến, chiêu dụ dạy bảo dân, ngắm đo đất bỏ hoang ở Tiền Châu và hai bên bờ, chia cấp cho dân chúng. Cả thầy được 14 lý, 27 ấp, 20 trại, 10 giáp. Số đình 2.250 người, ruộng hơn 1.8.970 mẫu, chia làm 7 tàu. Tàu xin lập một huyện đặt tên là huyện Tiền Hải. Lại ở làng Ninh Cường, Hải Cát, mở được 4 lý, 4 ấp, 1 trại, xin lập một tổng thuộc về huyện Nam Chân. Ở tổng Hoàng Nha, mở được 5 ấp, 1 trại, 3 giáp, cũng là một tổng thuộc về huyện Giao Thủy. Còn bao nhiêu, tùy gần tổng nào, thuộc vào tổng ấy, đến như Nghiêu Canh Điền Khí Lượng, lấy tiền công chi cấp cho. Ngài ban khen, mới cho chi huyện Quỳnh Lưu là Võ Danh Dương, người chấn Sơn Nam làm chi huyện Tiền Hải. Công Trứ lại tâu, những dân nghèo muốn xin lãnh ruộng hoang mà khẩn còn đến hơn 1.000 người. Tôi xét huyện An Khánh, An Mô thuộc về Ninh Bình, đối ngạn với huyện Nam Chân, chấn Nam Định. Theo một dải bờ biển, còn nhiều nơi bỏ hoang, cày được cũng chẳng kém gì huyện Tiền Hải. Tôi xin qua đó ngắm đo, lập thành ấp, lý. Ngài khiến hội với quan đạo Ninh Bình mà làm. 17 tháng 3 năm Kỷ Sửu 1829, đặt huyện Kim Sơn thuộc phủ Yên Khánh, đạo Ninh Bình. Lựa người đặt làm chi huyện để khuyên dạy dân. Nhà cửa, lương tháng, nghiêu canh, điền khí, thời đều cấp cho dân, y như lệ huyện Tiền Hải. Còn ruộng thiệt chúng và ruộng đã thành, thuộc thời lấy thuế từ năm nay, ruộng lưu hoang thời đến năm Minh Mạng thứ 12, hai năm sau sẽ đánh thuế, đó là theo lời Nguyễn Công Trứ xin. Công Trứ lại dâng sớ xin lập quy ước khiến cho dân biết kiểm thúc, lâu cũng nên thói hay được. 1. Lập nhà học, đặt ruộng học, tha thuế, khiến dân cày ruộng để làm học bổng, học cho 8 tuổi phải vào học. 2. Đặt xã thương, chăm dạy bảo dân làm ăn. 3. Cần việc phòng giữ. 4. Nghiêm việc khuyên răn. Ngài khen phải. 18. Tháng 5, cũng năm ấy, thự tham chi lãnh dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ về kinh phục mạng. Nhân dịp tâu, làng Bồng Hải ruộng đất bỏ hoang, trước phải đo, dư được 700 mẫu, dân không chịu ký nhận. Sau phải khám lại, chỉ dư 300 mẫu, xin xác cho quan đạo đo lại. Ngài cho đình thần bàn, rồi sau, dân chịu thú nhận ruộng lậu hơn 630 mẫu và ruộng hoang đã khai khẩn mà lậu thuế hơn 400 mẫu. Quan đạo tâu lên, ngài khiến trước vào sổ thuế nhưng tha tội cho dân. 19. Năm Canh Dần 1830, tháng 2, Ninh Bình Tâu, trong huyện Kim Sơn, máy ấp mới lập, nhiều nơi bị nước mặn, phải nhờ nước ngọt nhuần thấm mới thành ruộng được, xin tha 3 năm thuế, ngài cho. 20. Năm Tân Mão 1831, tháng Giêng, tham chi Nguyễn Công Trứ, hiệp trấn Nam Định Nguyễn Nhược Sơn bị cách. Nguyên khi trước, Trứ làm dinh điền sứ có tên quyền sai đội trưởng phí quy trại từng theo sai dịch. Trứ cùng Nhược Sơn bảo cử tên ấy làm huyện thừa huyện Tiền Hải. Thị lang bộ hộ là Hoàng Quýnh, nghĩa nhà tên trại dầu mà không có khoa mục mới tham hạch. Trứ và Sơn đều phải cách. Chứ giáng bổ kinh huyện, Sơn giáng làm chi huyện Tiền Hải, tên trại phải trượng 100, cách về làm dân. 21. Năm Nhâm Thìn 1832, tháng 7, ngài cho Nguyễn Công Trứ làm bố chánh xứ tỉnh Hải Dương, lần thăng chức tuần phủ thự tổng đốc Hải An. 22. Tháng 9 nhuận, thự tổng đốc Hải An Nguyễn Công Trứ tâu, đất Quảng Yên nhiều nơi bỏ hoang, khẩn trị được đến chừng 100 mẫu, nhưng dân xứ ấy chỉ quen nghề đánh cá, đi buôn, không từng làm ruộng, xin theo phép đồn điền, lượng phái lính thú. Quân cấp cho công nhu, khiến khai khẩn cày cấy, chỗ nào nên đắp bờ đê thì tùy nghi mà đắp, đến khi cắt lúa, coi được bao nhiêu chia làm 3 phần, đem 2 phần nạp vào kho, còn 1 phần cho quân cấp, khi thành ruộng rồi, mà dân lãnh quản mà theo lệ công điền đánh thuế. Ngài dụ khiến phải tới nơi xem xét. Công Trứ mới hội đồng với tuần phủ Lê Đạo Quảng, lựa được ở làng Lưu Khê, làng Vị Dương thuộc huyện Yên Hưng, làm Yên Phong thuộc huyện Ba Cam, có đất hoang, cày được cả thầy 3.500 mẫu, nghĩ xin đắp đê ngăn nước mặn dài hơn 2.740 trượng, đem lính thú Quảng Yên và phái thêm lính cơ Hải Dương hiệp nhau mà làm. Khi đê xong rồi, lượng đề lính lại khẩn trị, ngài cho. Phần thứ hai, lời bàn. Trong phần thứ nhất, tôi đã theo lối biên niên, chép theo thứ tự tháng năm, tất cả 22 sử liệu, đã đánh số thuộc một đề sử học, ấy là sự Phan Bá Vành nổi loạn và Nguyễn Công Trứ dẹp loạn. Tôi nhận thấy, phải nối liền hai nhân danh Phan Bá Vành và Nguyễn Công Trứ vì có liên lạc với hai giai đoạn, sự nổi loạn và sự dẹp loạn và vì là hai chủ động chính. Bây giờ, đứng về phương diện hoàn toàn khách quan của sự khảo cứu lịch sử, cố theo tinh thần khoa học, chúng ta sẽ căn cứ vào những tài liệu đã dẫn ở trên mà trả lời những câu hỏi cần thiết mà chúng ta sẽ đặt ra. Tôi phải nói trước rằng tôi đã dẫn tất cả những tài liệu mà tôi đã biết một cách khách quan, thực thà. Có thể có những tài liệu mà tôi không biết và đó là lỗi của tôi. Nhưng dù sao, tôi đã thấy là tài liệu tạm đầy đủ để cho chúng ta có thể có một khái niệm về vấn đề lịch sử mà chúng tôi muốn hiểu rõ. Về loạn Phan Bá Vành, tôi không biết đã có ai khảo cứu chưa. Về Nguyễn Công Trứ, đã có nhiều bài, sách, ta chú ý tới hai tác giả Lê Thước và Nguyễn Bách Khoa. Một vị có tính cách khảo cứu, một vị có tính cách theo một quan điểm chính trị mà giải thích. Xem Lê Thước, sự nghiệp và thi văn uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ. In lần thứ nhất tại Ấn Quán Lê Văn Tân, Hà Nội 1928, và Nguyễn Bách Khoa, Tâm lý và tư tưởng Nguyễn Công Trứ, in lần thứ hai tại Ấn Quán Thế giới, Hà Nội 1951. Các sử liệu mà tôi đã dẫn ra đều trích đăng trong bộ Quốc triều Chánh biên Toát yếu, quyển 3 bản dịch do Bộ Học ở Huế theo chỉ dịch in năm 1953. Vị nào muốn khảo cứu đầy đủ hơn sẽ theo tháng và năm đã dẫn mà tìm các tài liệu ở trong bộ Thật lục. Chúng ta sẽ lần lượt đặt những câu hỏi cần thiết. Một, câu hỏi thứ nhất, tại sao lại có loạn Phan Bá Vành? Theo sử liệu, nghĩa là theo lời ghi của sử thần, của quốc sử quán thời Giặc Thổ trấn Nam Định, Võ Đức Cát nguyên làm thủ ngự đồn Ba Thắc, vì con giết người phải cách, nên củ tập bọn Phan Bá Vành và Nguyễn Hạnh mưu khởi ngụy, nhưng Võ Đức Cát sẽ bị bắt một cách rất nhanh chóng và bị giết. Và chúng ta phải đặt câu hỏi như sau này: nếu Võ Đức Cát là thủ lĩnh, như là chùm một đám giặc cỏ thời sau khi bị bắt, bị giết, đám giặc cỏ đó tất đã phải tan. Nguyên nhân gán cho Võ Đức Cát mưu nghịch chỉ có tính cách hèn hạ cá nhân, không có thể cho Võ Đức Cát sưu tập được một số người theo làm đồng chí, và một số rất lớn dân chúng đã phải có một chính nghĩa gì, cũng như đã phải có những lý do kinh tế, xã hội để thu thập đồng chí và hướng dẫn một số nhân dân. Vậy tôi không nhận lý do của sự thần dẫn ra là đúng. Như không dám nói là sự thần mà tôi không biết là ai, đã không có chí xét đoán hay đã cố tình ghi sai để hậu thế không hiểu biết được sự thực. Vì trong chế độ quân chủ độc đoán mà người ta phải che đậy nhiều sự thực hay phải ngoan cố thời, dù ở địa vị một sử gia cũng phải theo chế độ mà làm việc. Theo ý tôi, thời nguyên nhân sự mưu nghịch của Phan Bá Vành đã do những điều kiện thực tế rất cụ thể gây nên. Các tài liệu sẽ chứng minh. Trước hết, các tài liệu số 1, 2, 3 cho ta biết là trong các năm 1824, 1825 và 1826, tất cả các miền hạ bạn Trung Châu Bắc Kỳ đều lâm vào nạn đói vì đại hạn 1824, lúa, khoai, đậu khô héo. Năm 1825, thời nước mặn lên, có nơi không cấy được, có nơi cấy mà bị hạn. Sau đại hạn, ở Nam Định, gió bão, thuyền chìm, nhà hư, người chết đuối nhiều. Sau những thiên tai như thế, dân chúng điêu linh, trong 13 huyện trấn Hải Dương, vì đói, lưu tán hết 108 làng, ruộng bỏ hoang hết 1,2200 mẫu, và không thể đóng thuế được. Vậy tôi kết luận như sau này, theo 3 tài liệu đã dẫn, kinh tế nước ta là kinh tế nông nghiệp, các miền hạ bạn, đồng chim bị hạn, nước mặn ngấm lên, trồng màu rất ít, vì hạn màu cũng hỏng. Nông dân đã lâm vào nạn đói trong hơn 2 năm trời, lưu tán đến hàng hơn 100 làng, ruộng bỏ hoang hơn 1 vạn mẫu. Đó là lý do kinh tế cho cuộc khởi loạn của Phan Bá Vành. Nhưng có còn lý do nào không? Tôi tin là còn có một lý do nữa, theo tài liệu số 5, 12, 13, 14. Ấy là sự thuế má nặng nề quá sức đương được của dân. Binh siêu tạp dịch luôn luôn bắt dân cày phải xa ruộng đất của họ, khiến họ không có thì giờ chăm nom công việc đồng áng, và là sự quan lại tham ô khiến dân đã khổ về thiên tai, thuế má siêu dịch lại đau đớn vì sự cá nhân hạch sách, bóc lột cá nhân. Chứng cứ là ngay các quan bản hạt như chánh án Nam Định Phạm Thanh, thư ký Bùi Khắc Kham vì tham nhũng lắm đã phải giải đến chợ chém ngang lưng, nghĩa là chịu một tội hình ghê gớm nhất, lại bị tịch thu gia sản để phát cho dân, cùng chi phủ Nguyễn Công Tuy tham tàn phải tội chết. Đồng chi phủ Ứng Hòa Phạm Thọ Vực, chi huyện Đại An Nguyễn Văn Nghiêm để nha lại làm nhiều điều tệ, phải cách cả. Đã rất nhiều người không xứng chức, đã không đáng cho sự ghi tên. Nói tóm lại, siêu dịch nặng nề, quan lại tham ô đã khiến dân quê nghèo đói khổ vì thiên tai, phải trỗi dậy để chống lại chính quyền và để mưu một đời sống khác, có thể ngự được sự thất thường của trời và tránh được sự tàn ác của người. Sự thần đã quá quan trọng quá Võ Đức Cát như người lãnh đạo sự khởi loạn là Phan Bá Vành. Tôi dẫn ra đây một câu hát thành ca dao mà tôi đã được nghe ngay ở miền Trà Lũ cách đây độ 15 năm, do mấy cụ già còn nhớ lại. Trên trời có ông sao tua, ở dưới hạ giới có vua Ba Vành. Câu hát này chắc đã do cơ quan tuyên truyền của Phan Bá Vành đặt ra. Dù sao, chứng tỏ Bá Vành đã là người lãnh đạo tối cao và đã không phải là một tên giặc cỏ, vì có ý muốn thay vua Minh Mạng bằng võ lực để hướng dẫn nước ta. Để trả lời câu hỏi thứ nhất, tôi nói vì thiên tai, vì siêu dịch nặng nề là vì ngay các quan bản hạt tham ô, nghĩa là vì các lý do sâu xa về kinh tế, xã hội, chính trị, dân quê, miền hạ bạn, Trung Châu, Bắc Kỳ đã nổi loạn dưới sự lãnh đạo của Phan Bá Vành. Hai, câu hỏi thứ hai, những ai đã ở phía giặc, những ai đã ở phía quan quân, đánh nhau thế nào? Về phía Phan Bá Vành, ta thấy có Võ Đức Cát nguyên làm thủ ngự ở đồn Ba Thắc, đó là một viên trưởng đồn, võ quan cấp nhỏ. Nguyễn Hạnh chắc là một bạn thân của Bá Vành, đã điều khiển nông dân vì đã tự xưng là hữu quân. Phan Bá Hùng chắc có họ hàng gì với Bá Vành. Ngoài Võ Đức Cát là một viên võ quan nhỏ của triều đình bị cách đi làm loạn, thời ba người Phan Bá Vành, Nguyễn Hạnh và Phan Bá Hùng đã là dân. Chữ vành là một chữ rất nôm na, khiến ta có thể dự đoán rằng người có tên đó đã là một nông dân, chứ không phải là một nho sĩ xuất thân. Nếu các bản chữ Hán không ghi rõ chữ bá và nếu không có nhân danh Phan Bá Hùng, thời căn cứ vào câu ca dao mà tôi đã dẫn ở trên, tôi có thể nghi tên thực là Phan Ba Vành, chứ không phải là Phan Bá Vành. Ba Vành nghĩa là tên là Vành và là con thứ ba. Dù sao, bây giờ ta có thể biết được lịch sử gia đình và cá nhân của người đã lãnh đạo một phong trào nông dân rất quan trọng vào đầu thế kỷ thứ 19. Còn về phía quan quân, sử đã cho biết tên và chức vụ công nghiệp. Trước hết, thủ ngự Đặng Đình Miễn và Nguyễn Trung Diễn bị hại, nghĩa là bị giết chết. Cả trấn thủ Lê Mậu Cúc ta đánh bị chết tại trận. Nhưng sau, có một cuộc phản công của thống chế Trương Phúc Đặng đưa tới kết quả là bắt được Võ Đức Cát đem giết. Ta nhận thấy là trong giai đoạn đầu này, các quân lính địa phương đã thua, quan quân chết đến vài mươi người, còn thời chạy tan cả vì những người phụ trách đều bị giết chết. Phải nhờ đến sau khi quan tổng trấn nghe báo phái quân đến cứu viện mới bắt được Võ Đức Cát. Việc xảy ra trong mùa xuân năm Bính Tuất 1826. Đến mùa đông năm đó, Phan Bá Vành khởi cuộc tấn công đem hơn 5.000 quân xâm cướp Nghi Dương và Tiên Minh, hai huyện thuộc tỉnh Hải Dương lại liên kết với đảng Tàu Ô cướp ngoài biển, nghĩa là đã tấn công mặt bộ và mặt thủy, trấn thủ Nguyễn Đăng Huyên bị thua. Việc tâu về triều phải có một sự tổ chức lại cơ quan Bắc Kỳ nên quyền được ngày sao cho Trương Văn Minh và Nguyễn Hữu Thận, những quan võ các cấp thuộc cấp kỳ. Nhưng các quân lực ở Bắc Kỳ có thể không đàn áp nổi sức giặc nên ngài liền phái ngay tham hiệp Thanh Hóa Nguyễn Công Chứ và tham hiệp Nghệ An Nguyễn Đức Nhuận, nghĩa là hai vị quan cao cấp ở Thanh Huệ, ra trợ tả. Đồng thời 18 chiếc thuyền chiến ở Thanh Huệ phải ra giúp sức chiến đấu do hai quản cơ điều khiển, Võ Văn Bảo và Trương Văn Tín. Đó là giai đoạn thứ hai. Tôi chắc là quan quân đã thua trong suốt mùa đông năm Bính Tuất 1826, dù có sự cải tổ lại cơ quan tham mưu và sự trợ chiến của quân Thanh Nghệ. Chứng cứ là ra riêng năm sau Đinh Hợi 1827, Phan Bá Vành lại mở cuộc tấn công ở Thiên Trường và Kiến Xương, và quan Bắc Thành đã xin ngài phái thêm lính kinh với thuyền và súng cho mạnh thêm thế quân. Ngài đã ưng thuận. Vì thế, hậu quân phó tướng Ngô Văn Vĩnh ở Kinh đã phải đem quân hậu bảo vệ nhì ở Kinh ra Bắc. Khi ra, qua Nghệ An lại lấy thêm hai viên vệ úy của Trung Dinh và Tả Dinh thần sách ở Nghệ An để sai phái. Rồi đến ngày Thân Văn Duy coi tảo binh Bắc Thành, cũng phải sừng sớ xin đi. Nghĩa là vào dịp Tết xa, đầu xuân năm Đinh Hợi 1827, các quan quân từ Kinh, Nghệ và Trung ương Bắc Kỳ đã hợp sức để đối phó với Phan Bá Vành. Đó là giai đoạn thứ ba sửa soạn sự đại tấn công hay đợi phòng bị của triều đình. Dù sao, tôi chắc là quân Kinh, Nghệ đã chưa có dịp đánh nhau vì ngay tháng 2 năm ấy, tài liệu số 11, Phan Bá Vành chắc đã quá sinh kiêu lâm vào một lỗi về quân sự, ấy là đem quân vây Phạm Đình Biểu ở Chợ Quán. Phạm Văn Lý và Nguyễn Công Chứ chia ba đạo quân đến cứu, trong ngoài giáp đánh, Bá Vành thua. Vậy người đã bị đánh tan lại chạy vào làng Trà Lũ, đắp thành đào hào, lập mưu cố giữ, đó là lỗi thứ hai của Phan Bá Vành. Đáng lẽ phải theo lối chiến tranh du kích xuất hiện bất ngờ để làm tiêu hao quân đội triều đình, thời Bá Vành đã lại thu hình ở một chỗ, trong khi mà quân triều đình ngoài quân thắng của Phạm Văn Lý và Nguyễn Công Chứ có quan quân từ Kinh, Nghệ đến trợ lực. Bị vây ở Trà Lũ là một làng rất to, lũy tre rậm rạp, ao sâu, nhưng đông dân khó tiếp tế cho đầy đủ nên Phạm Bá Vành đã không giữ được lâu. Thế cùng vì không nuôi nổi số dân và quân nên đã phải tính toan nhân đêm chạy ra biển, chạy ra là bị bắt, cũng như ở trong sẽ bị đói hay sẽ bị bắt. Đó là giai đoạn thứ tư và cuối cùng của sự khởi loạn. Số quân hai bên đã là bao nhiêu? Tôi không có tài liệu để trả lời. Ta chỉ biết là Bá Vành đã một lần, mùa đông năm Bính Tuất 1826, sử dụng một lúc đến hơn 5.000 quân, nghĩa là đã có thể có số quân lên tới độ 1 vạn người. Hay hơn nữa, đó là một số quân rất lớn, còn quân của triều đình chắc chắn là đã phải đông hơn nhiều. Nói tóm lại, sử đã ghi rất ít tên các người lãnh đạo sự khởi loạn, và lại ta không biết gì về tiểu sử các người này. Ta biết một số quan đi đánh dẹp trong đó có Nguyễn Công Chứ mà tiểu sử đã được ghi. Nhưng ta biết là triều đình đã phải cử quan quân Thanh Nghệ và ngay ở Kinh Gia trợ lực. Trong sự đánh nhau, ta có thể phân chia ra 4 giai đoạn như trên đã nói. Đứng về phương diện quân sự, tôi không có một điều kiện nào để phê bình Phan Bá Vành đã phạm vào 2 lỗi lớn. Vây Phạm Đình Biểu ở Chợ Quán và tổ chức làng Trà Lũ như một làng chiến đấu để bị vây. Dù sao, tôi nhận rằng Phan Bá Vành đã là một quân nhân có tài, lãnh đạo được một lúc hơn 1000 quân để mở cuộc tấn công và đã làm cho quan quân và chính ngài Minh Mạng phải náo động. 3. Câu hỏi thứ 3. Hai bên đã có chinh trị như thế nào? Dân, chúng lâm vào cảnh đói, sưu dịch nặng nề, quan lại tham ô, đó là những điều kiện rất thuận tiện để khởi nghĩa, để lôi cuốn dân chúng. Nhưng ngoài cái mà ta tạm gọi là chính nghĩa ra, phải có một chính trị có khi rất mềm dẻo, có khi rất cương quyết, thì dân chúng mới sẽ tin tưởng ở sự lãnh đạo và chịu hy sinh. Tôi chắc Phan Bá Vành không phải đã chỉ là một nhà quân sự mà trước hết đã là một nhà chính trị. Mà mục đích, như trên đã nói, không phải chỉ họp một số dân đói để đi cướp phá mà thôi. Đã chí hướng muốn làm vua, chắc đã có phương tiện tổ chức lại xã hội và chính trị trong nước. Tôi không biết Phan Bá Vành đã bao nhiêu tuổi, nhưng chắc đã già dặn, có nhiều kinh nghiệm về việc đời. Tôi đoán là khi nhà Tây Sơn thất thế, khi vua Gia Long ra đánh Bắc Hà, thời Bá Vành đã đến tuổi hiểu biết quân sự và chính trị. Tôi muốn kết luận rằng Phan Bá Vành đã là một nhà chính trị giỏi, nhưng rất tiếc không có một tài liệu nào để khảo cứu. Đối lập với Phan Bá Vành là ngài Minh Mạng và các quan trong số đó có Nguyễn Công Trứ. Chính trị của ngài Minh Mạng đã như thế nào? Trước hết, đối với dân, trong những năm mùa màng hỏng, thu hoạch kém, ngài đã hoặc tha thuế hoặc giảm thuế, lại còn phát triển nữa. Nếu dân chúng khổ sở mà quan địa phương không tâu lên, ngài rõ, thì dù là tổng chấn cũng bị ngài quở. Nói tóm lại, ngài đã có lòng nhân đối với dân, đó là một điểm mà ta không có thể chối cãi được. Cũng vì lòng nhân này thương yêu dân điêu tàn, cho nên ngài đã phải bênh vực dân để trừ những kẻ tham ô đứng giữa ngài với dân. Các quan lại là những người trung gian giữa dân và vua. Nếu đã không biết phụng sự dân, làm cho dân bị bóc lột, sinh thủ oán, khởi loạn chống lại quyền tối cao của ngài, thời chính ngài phải trừng trị, cũng như một số đã bị dân giết, chỉnh đốn các quan lại, đó là điều mà ngài đã giao cho đình thần bàn để các kinh lược sứ thi hành. Quan kinh lược sẽ thay ngài tới địa phương thi hành pháp luật sau khi giặc bị đánh tan. Ngài đã chọn hai vị, một võ tướng thống chế lãnh chấn thủ Nghệ An là Nguyễn Văn Khiếu và một văn quan hình bộ thượng thư là Hoàng Kim Sán. Chức chấn thủ Nghệ An là một chức rất hệ trọng vì ngoài nhiệm vụ cai trị dân lại phải đề phòng biên giới về phía Lào. Phải có một võ tướng uy tín mới đảm nhận nổi. Hình bộ thượng thư vào những năm mà nước chưa được hoàn toàn bình trị, giặc giã vẫn nhiễu dân, lưu manh vẫn lắm, phải là một vị nghiêm nhưng không ác, có đức nhưng không nhu nhược. Nói tóm lại, theo ý nghĩ của tôi, ngài đã khéo chọn hai vị kinh lược để đại diện cho ngài mà, ngoài nhiệm vụ xây dựng là thương yêu dân điêu tàn, phải chỉnh đốn các quan lại. Các quan kinh lược có quyền tiền trảm hậu tấu cũng như có quyền sử dụng thóc và tiền của nhà nước. Ngoài việc phủ dụ dân chúng, nơi nào bị giặc phá đốt thời cấp tiền lúa, nơi nào bị hại thời cho tiền tuất, lại xét việc kiện cáo và việc gian tham, qua lại ai cũng sợ hãi, không đủ, phải có những sự trừng trị để làm gương, săn kẻ khác. Chánh án Phạm Thanh, thư ký Bùi Khắc Kham tham nhũng lắm, khiến giải đến chợ chém ngang lưng, tịch thu gia sản phát cho dân cùng. Chi phủ Nguyễn Công Tuy tham tàn phải tội chết, đồng chi phủ Ứng Hòa Phạm Thọ Vực, chi huyện Đại An Nguyễn Văn Nghiêm để nha lại làm nhiễu điều tệ phải cách chức cả. Còn người nào không xứng chức cũng phải bãi về hết thầy. Tài liệu số 13. Đọc sử liệu này ta có thể không khâm phục uy tín của chính quyền gọi là quân chủ độc đoán, nhưng để xem phụng sự dân thời đã thi hành chẳng khác gì chính quyền nhân dân, bài trừ một cách quyết liệt các kẻ đã hại dân. Nói tóm lại, chính sách của ngài Minh Mạng là một mặt rất thương yêu dân điêu tàn, một mặt chỉnh đốn các quan lại một cách khắc nghiệt để được sự tín nhiệm của dân. Chính sách đó đã thi hành trong sự việc chứ không phải chỉ nêu lên trên giấy tờ. Và nếu ta so sánh với nhiều giai đoạn lịch sử nước nhà thời, ta không có thể không khâm phục được. Nhưng làm vua nghĩa là ở địa vị tối cao để dùng người hiền. Ngài Minh Mạng đã có một ưu điểm nữa, ấy là biết dùng Nguyễn Công Trứ vào một việc ích quốc lợi dân mà Nguyễn Công Trứ có thể làm hơn người khác. Nguyễn Công Trứ vào hồi đó là một quan văn tại triều, tuổi hơn 50, văn chương giỏi, đức độ cao nên mới được bổ làm tu nghiệp ở Quốc Tử Giám để làm khuôn phép cho sĩ tử. Người khác thời đã yên phận vì danh phận đó, bổng lộc có lại được nhàn hạ, nhưng Nguyễn Công Trứ không phải là một nhà nho chỉ biết có văn chương từ phú, lại muốn làm nho tướng, xếp bút nghiên theo việc kiếm cung, đem hai chữ trung chinh báo quốc để có danh gì với núi sông. Phải tang bồng hồ thị, vì đó là cái chí của Đam Nhi, thời không muốn sự an nhàn. Người trần thế muốn nhàn sao được? Nói tóm lại, Nguyễn Công Trứ đã là người có đủ điều kiện về tuổi, học thức, đức độ và tinh thần để ngày sao cho trọng trách dẹp loạn và yên dân. Sau một thời gian làm tham hiệp ở Thanh Hóa, để có kinh nghiệm địa phương, Nguyễn Công Trứ được hợp với các quan đại thần đi đánh Phan Bá Vành. Đó có công trạng to vì đã cùng với Phạm Văn Lý giải vây cho Phạm Đình Biểu ở Chợ Quán, lại vây và bắt được Phan Bá Vành ở Trà Lũ. Tôi chắc Nguyễn Công Trứ đã không thuộc vào đoàn kinh lược, lại phải gọi về triều, tuy được thăng chức lên làm thị lang, không biết ở bộ nào. Ở triều được khoảng một năm, chắc nghĩ rằng công việc dẹp sạc chưa đủ, phải đưa tới một sự kiến thiết kinh tế, xã hội và văn hóa, và chắc cũng không thích các công việc văn thư ở bộ, nên Nguyễn Công Trứ đã dâng sớ xin ra miền đá có sạc để làm công việc đinh điền. Tài liệu số 16, 17, 18, các tài liệu này rất dồi dào và rõ ràng. Nguyễn Công Trứ đã ở ngoài chỉ đúng có một năm, hai tháng, rồi lại về triều. Thời gian này xét ra rất ngắn so với kết quả đã lượm được. Xin xem lại các tài liệu vì bàn là thừa. Ta nhận rõ chính sách của Nguyễn Công Trứ đã đầy đủ, đứng về thủ đủ mọi phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa và quân sự, mục đích để nuôi dân, dạy dân, và như thế thì mới có thể tránh được một giặc Phan Bá Vành lần thứ hai. Nhìn xa, nghĩ rộng, muốn kiến thiết sau khi bó buộc phải phá hoại, trừng trị. Nguyễn Công Trứ đã tỏ ra có đủ tài, xứng đáng để thi hành chính sách của Ngài Minh Mạng. Sau này sẽ lập được rất nhiều công trạng. Kết luận. Tôi đã đặt 3 câu hỏi và đã cố trả lời cho đúng theo các sử liệu của Quốc Sử Quán. Nghĩa là theo chỗ tôi biết, thời không còn tài liệu nào thêm cả. Trong bộ thật lục, chắc có thêm một ít chi tiết. Dù sao, chúng ta có thể tóm tắt như sau này những điều nhận xét. Trong luôn vài năm, Giáp Thân 1824, Ất Dậu 1825, vì nạn hạn hán, màu hỏng và lúa cũng hỏng, tại nước mặn ngấm lên, rồi sau lại vì gió bão, thuyền chìm, nhà hư, người chết đuối nhiều, nên miền Hạ, bạn Trung Châu, Bắc Kỳ lâm vào cảnh đói khổ. Thứ nhất là ở trấn Nam Định, nhà vua có cho tha thuế, cho trần cấp, nhưng dân chúng phải bỏ ruộng, một số lập ra đảng cướp. Quan lại địa phương đã rất tham ô, dân chúng căm hờn, đó là lý do chính trị để cho dân chúng dễ theo mệnh lệnh của Phan Bá Vành để cướp đồn, cướp phủ, giết quan lại. Phan Bá Vành chắc đó có tham vọng làm bành trướng cuộc nổi loạn của nông dân thành một cuộc cách mệnh để lật đổ chính quyền nhà Nguyễn. Nhưng sau những thắng trận nhỏ đầu tiên, chỉ tung hoành được đúng một năm, thời bị quan quân bắt sống ở Trà Lũ và đem giết. Phan Bá Vành đã có lần đem tới hơn 5.000 quân để tấn công, nhưng một lý do thất bại ấy là đã cậy thế mạnh đem quân vây đồn, bị đánh thua lại bị vây bởi một số quan quân có thể đông hơn nhiều. Vì quân địa phương ngay cả quân Bắc Kỳ viện trợ đã không đánh nổi, nên vua Minh Mạng đã phái quân thủy, quân bộ ở Thanh, Nghệ và cả ở Kinh ra trợ chiến. Một người lập được công to ấy là Nguyễn Công Trứ, nguyên sẽ học ở Quốc Tử Giám, nhưng muốn chuyển từ văn sang võ để lưu lại danh tiếng. Nhà vua được tin giặc tan, liền phái các quan kinh lược đến để phủ dụ nhân dân, và thứ nhất để trừng trị tham quan ô lại, mục đích chấn chỉnh chính quyền và lấy lại lòng tín nhiệm của nhân dân. Đã có những sự trừng phạt rất nghiêm khắc, nhưng dân chúng đã điêu tàn, phải tìm cách nuôi dân, dạy dân, tổ chức làng xã và các cuộc tuần phòng thì mới có thể tránh được loạn về sau. Đó là công nghiệp kiến thiết của Nguyễn Công Trứ, lập hai huyện Tiền Hải và Kim Sơn năm Mậu Tý 1828 và Kỳ Sửu 1829, trên những đất bồi ven bờ biển, hồi trước bỏ hoang và là xào huyệt của giặc. Dân chúng sau khi nổi loạn đã bị dẹp, bây giờ trở lại làm dân cày, nhưng được một số rất lớn ruộng đất mới, nhờ chính quyền chỉ dẫn mà tự mình khai thác ra để sinh sống. Chính quyền đó cũng được cải tổ lại ngay từ cấp xã và dân an cư lạc nghiệp. Phụ chép. 1. Nguyễn Công Trứ đã khai thác đất đai ở hai huyện Tiền Hải, Kim Sơn như thế nào? Ai đã đi qua miền Phát Diệm chắc đã nhận rõ ngay được phương pháp khẩn nông của Nguyễn Công Trứ. Xem bản đồ 1/25.000, đối với ai đã có một chút nhận xét về địa lý nông nghiệp nước ta cũng có thể có những ý kiến xác đáng. Dọc theo bờ biển, có những bãi cát pha nổi lên, do phù sa của sông Nhị Hà đọng lại vì có nước thủy triều ở ngoài đánh vào. Trên bãi đó, chữ Hán gọi là Tiền Châu. Lau sậy mọc và mỗi khi nước triều lên, thời có những lạch nước nhỏ ăn sâu vào trong bãi. Vì vậy, nên giặc đã có chỗ ẩn nấp rất thuận tiện. Những bãi cát dần dần nhập vào bờ thành đất cứ lan rộng mãi ra trên biển. Nguyễn Công Trứ, người làng Uy Viễn, thuộc về miền cửa sông Lam, sông Cà, là con sông chính của miền Nghệ Tĩnh, đã biết cách nông dân khai thác các bãi bể này như thế nào. Chỉ khác là miền Nghệ Tĩnh thì bãi nhỏ, mà ở dọc bờ bể Nam Định thì bãi đã nhiều lại rộng. Khai khẩn các bãi này không phải là một việc công chính khó, phải đào những đường mương ngang dọc như bàn cờ để cho nước chảy theo các mương chứ không tràn lên tất cả mặt đất, đắp một cái đê ngăn những sông lớn có thể đánh vào. Những đê này có cống, đào một con sông để lấy nước ngọt của những sông ở gần đấy. Nước sẽ chảy như thế này khi nước triều lên, đóng cống ở đê lại để nước mặn không vào được trong mương. Vì cống đóng, nước ngọt do sông đào đem tới sẽ ăn sâu vào tất cả các mương và có thể lấy vào ruộng khi nước triều xuống. Mở cửa cống để tháo một phần nước ngọt nếu nhiều quá, có khi tháo cả nước và nước mới vào mương thì ngọt nhưng sau thành chua tại chấp vẹn ở dưới đất ngấm lên. Nói tóm lại, đắp đê, làm cống, đào mương là giữ ruộng, không cho nước mặn tràn vào được, và để dùng nước ngọt của sông đào đem lại để rửa đất cho khỏi chua, lấy nước ngọt cho lúa sau vài ba năm trông coi. Nguyễn Công Trứ đã theo những phương pháp mà nông dân đã áp dụng ở nhiều nơi, chỉ khác là ở đây diện tích đất rộng, đó là một cái may để đua xanh với núi sông. Là một ông quan văn võ kiêm toàn, thắng một đàn giặc đông hàng vạn người, trong triều được nhà vua tin dùng cho nhiều quyền hạn, nay lại ra miền mà oai danh lừng lẫy, được thiên nhiên ưu đãi vì miền này đã rộng lại rất dễ khai khẩn. Tôi tưởng Nguyễn Công Trứ đã có đủ điều kiện để đạt được kết quả mỹ mãn. Tài cá nhân có, nhưng cũng có tất cả các sự thuận tiện. 2. Một cách không may của Nguyễn Công Trứ, sau khi đã dẹp giặc, yên dân, lập nên được biết bao nhiêu làng, mở ra được biết bao nhiêu ruộng, Nguyễn Công Trứ được thăng chức làm thượng tham chi, nghĩa là sẽ có thể lên làm tham chi, rồi làm thượng thư năm Kỷ Sửu 1829. Nhưng tháng Giêng năm Tân Mão 1831, sau khi được lên hẳn làm tham chi, lại bị cách chức, giáng bổ xuống làm chi huyện như tài liệu số 20 cho biết. Tại vì đã có lỗi bảo cử một tên quyền sai đội trưởng phi quy trại, không phải là qua mục xuất thân lên làm huyện Thừa Tiền Hải. Nhà quy trại lại giàu, nghĩa là bộ hộ có thể ghi Nguyễn Công Trứ đã ăn hối lộ của quy trại, hoặc Nguyễn Công Trứ đã chỉ nghĩ đến công việc đắc lực của quy trại mà vượt cả phép vua để đề cử, hoặc đã ăn hối lộ thật, ta không biết. Dù sao, đã phải chịu tội. Nhưng một năm rưỡi sau được cất lên chức bố chánh tỉnh Hải Dương, chứ không phải làm chi huyện ở Kinh nữa. 3 tháng sau được thăng lên làm thự tổng đốc Hải An, nghĩa là hơn chức tham chi. Nói tóm lại, nhà vua rất trọng dụng Nguyễn Công Trứ, nhưng ngài đã giáng chức trong một năm rưỡi vì đã có lỗi. Việc lập đồn điền ở miền Hậu Giang cách đây 100 năm. Danh từ đồn điền bây giờ khiến ta nghĩ tới một công cuộc tiểu tư sản Việt Nam hay đại tư bản ngoại quốc. Một người hay một hội bỏ ra một số vốn, rồi mộ nhân công, mà người ta gọi là cu ly đồn điền, để phá rừng, trồng trà, cà phê hay cao su. Trước đây, nghĩa chữ đồn điền không phải như thế. Nghĩa này đẹp. Đồn nghĩa là đồn lính, điền nghĩa là ruộng, lính là dân cày là lính. Đóng phần nhiều là ở chỗ chưa có an ninh, hay ở gần biên thủy, hay ở nơi hoang vu mà phải khai khẩn. Trên đồng bằng sông Cửu Long và sông Đồng Nai này, cách đây 100 năm, nào là loạn lạc, nào là sự đe dọa của ngoại xâm, nào là ruộng đất bỏ hoang, nào là rừng nước nhùng nhúc những rắn độc, cá sấu. Kinh lược đại sứ Nguyễn Tri Phương đã hiểu rõ vấn đề và người đã lập đồn điền vào năm 1853. Bài nhỏ này nói về việc lập đồn điền và lập ấp trước đây 100 năm ở Hậu Giang. Chúng ta đọc sử thấy chi tiết sau này. tháng Giêng năm Quý Sửu 1853, tức là năm thứ sáu triều vua Tự Đức, ngài chuẩn cho xứ Nam Kỳ được phép làm đồn điền lập ấp. Đinh Thần Tâu xin cho xứ Nam Kỳ cùng các tỉnh Bình Thuận trở ra Bắc thông sức người 4 hạt cho tình nguyện ứng mộ. Mộ được bao nhiêu giao cho hai tỉnh An Giang và Hà Tiên, còn dư cho qua Vĩnh Tế, Ba Xuyên, Tịnh Biên, chỗ nào đất hoang thời cứ ở mà cày. Còn như mộ người đồn điền thời, tức là làm lính đồn điền, chia 50 người Hán dân làm một đội, 500 người làm một cơ. Hán dân tức là người Việt Nam ta, chứ không phải người Miên hay người Tàu. Về việc lập ấp, chỉ cần có 10 gia đình cũng có thể xin khai để lập địa bộ. Người Tàu xin khai khẩn ta cũng cho. Đã có cả một tổ chức lính đồn điền và các gia đình lập ấp. Những kẻ lưu manh, phạm pháp bị giam tù ở các đề lao, theo lời tình nguyện cũng được thả ra và tùy ý chọn, được cơ hội để trở nên người dân lương thiện, tự do cày cấy. Vậy đã có cả một chính sách lập đồn điền, lập ấp đại quy mô dưới sự lãnh đạo của kinh lược đại sứ Nguyễn Tri Phương. Kết quả ra sao? Công việc làm cứ tiếp tục hết năm này qua năm khác ở trên toàn cõi Nam Kỳ lục tình. Mới sang năm Giáp Dần 1854, sau một năm, Nguyễn Tri Phương đã tâu về triều như sau này: đất Nam Kỳ liền với giặc mọi, dân siêu tán nhiều, nay mượn điều chiêu mộ để dụ dân về, đốc việc khai khẩn để nuôi dân ăn. Thật là một cách quan yếu để giữ giặc yên dân đó. Hiện bây giờ, tức là vào tháng 8 năm Giáp Dần 1854, dân mới hồi phục, đã thúc thành cơ, lập thành làng, xóm, phòng chừng 100 làng chia xa đồn khẩn. Thế đã nghiêm, hình đã vững. 21 cơ tức 10.500. Quân tự túc, cầm cái cày cũng được, phát cái súng cũng được, bám lấy đất, tăng gia sản xuất, và nếu lúc cần, thời đem xương máu ra bảo vệ giang sơn và giữ vững dân tộc. 100 làng mới thành lập, tức là số dân cả nam phụ lão ấu, độ 200.000. Bây giờ, chúng ta đi về miền Hậu Giang, nhìn đồng ruộng bát ngát, vườn tược xanh tươi, các đường mương ngang dọc như đường bàn cờ, làng mạc san sát, chợ búa đông đảo, trường học đầy trẻ con. Ta nhớ lại công lập làng, lập đồn điền của kinh lược đại sứ Nguyễn Tri Phương cách đây 100 năm.